Mình bị ghiền bộ trinh thám chuyên về tâm lý tàn lửa này ghê. Theo dõi đến đoạn này hồi hộp quá, nên có lướt qua đọc trước vài đoạn của chương sau trước khi chuyển thể audio. Đảm bảo là mê luôn. Vô khúc kịch tính rồi, nó cuốn thì thôi. Nào, ta cùng vào luôn phần tiếp theo nha. Chương 17. Bản tính. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Hydre đã quay cuồng với bao nhiêu việc. Vì y sao vẫn còn bận chút việc ở nhóm luật pháp học, nên ông sẽ vắng nhà đến chiều. Toshiro cũng đã đến thư viện. Dù chưa biết kết quả thi viết luận, nhưng Toshiro cũng đã bắt đầu học để chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp tiếp theo. Sau khi tiễn hai người rời nhà, Hydre vừa bận trong Madoka, vừa chuẩn bị cho việc cúng bái vào ngày mai. Bà dọn dẹp bàn thờ, thu gom hết đệm trong nhà lại. Vì vẫn thiếu hai chiếc mới đủ cho họ hàng ngồi, nên bà quyết định chiều sẽ đi mua thêm. Phải chuẩn bị cả hoa cúng và mua sẵn bánh kẹo nữa. Rồi bà chợt nhớ ra phải lấy sẵn kỷ vật của mẹ chồng ra để tặng lại mọi người, nên lại vội vã lục tìm trong tủ. Quanh quanh quẩn quẩn, thế là đã hết buổi sáng. Đến tầm đầu giờ trưa, chuông cửa reo vang. Bà bấm nút xác nhận người gọi cửa, thì ra là bên chuyển phát hoa. Kinh con, chuyển phát hàng đây ạ. Hydre dẫn theo Madoka đang khoái chí bắt chước cùng ra cửa. Hoa gửi từ bà Aita Makiko ạ. Hydre đóng dấu vào đơn chuyển hàng mà nhân viên chuyển phát đưa cho, rồi nhận bó hoa đã được đóng gói. Bà Makiko ở Kawagoe gửi hoa tới nè Madoka. Hydre cho Madoka xem rồi quay trở lại hành lang. Vừa ngắm giỏ hoa trên tay, bà vừa thầm nghĩ, bó hoa nhỏ hơn mình tưởng. Vì biết tính Makiko nên bà đã đoán hẳn là chị ta sẽ mua một bó hoa hoành tráng mà ai nhìn cũng chẳng nghĩ là hoa đám tang. Vậy mà bó hoa trước mắt rất khiêm nhường, như thể tượng trưng cho tình hình sức khỏe giảm sút của Makiko gần đây. So với bó hoa bà cắm hôm qua, nói thật là bó hoa này còn kém hơn nhiều phần. Bà thử đặt bó hoa vào phòng kiểu Nhật và chợt thấy có vẻ không ổn. Có khi nên cắm bớt mấy bông hoa ở bình hôm qua ra bình khác, rồi bày ở lối ra vào phòng khách vậy. Một lúc sau, chuông cửa lại reo lên. Kinh con, chuyện phát hàng đây ạ. Mà được cà được thể lại bắt chước theo. Lần này là đồ công ty quà tặng gửi tới. Bà đã đặt mua mấy hộp đồ khô gồm rong biển và nấm hương để gia đình Makiko và Noboru mang về làm quà. May mà họ đã mang đến trước khi bà ra ngoài. Bà mang đống quà vào phòng khách, định bụng chuẩn bị ăn trưa thì lại có tiếng chuông cửa reo lên. Kinh con, chuyện phát hàng đây ạ. Hình như không còn món đồ nào liên quan đến lễ cúng ngày mai nữa mà nhỉ. Nghĩ vậy, nhưng bà vẫn bấm nút xem ai đến. Chúng tôi là cảnh sát. Tiếng nói vọng tới như bóp nghẹt lồng ngực Hydre. Vâng. Hydre đáp, giọng có phần kích động. Bàn chân đang co rúm lại bước tới. Không phải chú chuyển phát hàng đâu, cháu ra kia chơi đi. Bà xua Madoka ra phòng khách rồi mở cửa. Hai người đàn ông trung niên to cao, mặc áo sơ mi trắng, đang đứng ở lối vào nhà. Họ không bước đi thoăn thoắt như nhân viên chuyển phát, mà di chuyển từng bước chậm rãi. Từ họ tỏa ra không khí bệ vệ khác hẳn. Viên cảnh sát tóc húi cua đứng phía trước, chìa chứng minh nhân thân ra. Chúng tôi thuộc tổ điều tra của sở cảnh sát, có đôi điều muốn hỏi chị à. Anh ta vừa khẽ liếc mắt sang bên, vừa mở lời. Người cảnh sát da ngăm đen đứng phía sau nhìn đăm đăm vào Hiroe. Thật ra chúng tôi đang đi lấy lời khai của mọi người về một vụ án. Nạn nhân của vụ án đó là người quen của anh Takeuchi nhà bên cạnh. Chúng tôi cũng vừa hỏi chuyện anh ấy xong. Chị biết anh Takeuchi nhà bên chứ? Vâng, tất nhiên rồi. Mới chị trả lời có như vậy mà lưỡi Hiroe đã muốn líu lại. Anh ấy nói thì thoảng có tán gẫu với chị trước cửa nhà. Vâng, đúng vậy à. Lần gần đây nhất hai người gặp nhau là khi nào thế? Hả? Hiroe bị bất ngờ đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì. Bà cứ tưởng cảnh sát sẽ hỏi kiểu: chiều hôm qua chị gặp anh Takeuchi lúc mấy giờ? Chứ hỏi như vừa nãy chẳng phải là để dò xét xem hai người đã có cơ hội lén lút thỏa thuận trước lời khai với nhau chưa hay sao? Hiroe không biết nên trả lời sao cho phải. Tôi nhớ không nhầm thì là... Hiroe sau một hồi suy nghĩ liền quyết định mở miệng. Hôm kia thì phải. Vâng. Viên cảnh sát đầu húi cua nhìn Hiroe, mặt không biểu lộ hàm ý gì đặc biệt. Chỉ như thế thôi mà bà lại cảm thấy anh ta có uy lực đến dị thường. Hôm qua thì sao ạ? Theo lời anh Takeuchi thì anh ấy có làm tặng chị chiếc giá để đặt ở ngoài vườn gì đó. À, Hiroe giật mình với điệu bộ hơi khoa trương quá mức. Một kiểu phản xạ như vội vàng che giấu lời nói dối của mình. À đúng, đúng là ngày hôm qua ạ. Lúc mấy giờ vậy à? Người đàn ông đầu húi cua bình thản hỏi. Khoảng đầu giờ trưa. Viên cảnh sát khẽ hít vào một hơi, khiến Hiroe bất giác lo lắng, không biết có phải mình đã nói gì không nên không. Thế nhưng có vẻ như đó chỉ là một thói quen của anh ta. Anh ta lại tiếp tục hỏi với giọng điệu không thay đổi. Lúc đó chị có thấy phần dưới mắt của anh ấy bị sưng tím không? Hiroe không đoán được ý đồ của câu hỏi, bèn nghiêng đầu suy nghĩ. Chị không nhận ra điều ấy ạ? Vâng. Không sao, tôi hiểu rồi. Anh Takeuchi cũng đã nói như vậy. Viên cảnh sát tóc húi cua tự đưa ra kết luận rồi tiếp tục câu hỏi. Vậy là hôm kia chị cũng đã gặp anh ấy đúng không? Vào khoảng mấy giờ thế ạ? Hiroe đưa tay lên má ra vẻ đang suy nghĩ để tự trấn an bản thân. Vì chưa đến giờ ăn tối nên chăng là... Bà lý nhí. 3 hay 4 giờ gì đó ạ? 4 giờ thì tôi vẫn đang đi chợ. Thế khoảng 5 giờ ạ? Vì tôi gặp anh ấy ngay sau khi đi chợ về, nên chắc khoảng 4 giờ rưỡi gì đấy. Một cảm giác khó chịu gợn lên trong lòng Hiroe. Không phải bà cố ý nói, mà miệng cứ tự động thốt ra những lời đó. Viên cảnh sát lại hít hơi vào thành tiếng. Ra là vậy. À không, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi xin lỗi vì hỏi toán mấy câu vụn vặt. Cũng tại chúng tôi phải thu thập mọi thông tin, dù là nhỏ nhất. Viên cảnh sát tỏ ra thân thiện hơn một chút, nhưng ngay sau đó anh ta lại nhìn Hiroe bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Chị không sao chứ? Tôi thấy chị thở gấp quá. Nghe nói thế, Hiroe mới nhận ra mình đang trong tình trạng thở quá nhanh. Chân do thể trạng tôi. Bà cố nặn ra nụ cười, rồi lấy tay che miệng. Vậy ạ, rất xin lỗi vì đã làm phiền chị lúc này. Vậy chúng tôi xin phép ạ. Hai viên cảnh sát cúi đầu, rồi bỏ đi không một lần quay lại. Hiroe quay trở lại bếp, áp túi ni lông quanh miệng. Mất một lúc sau, hơi thở mới ổn định trở lại. Không biết bà làm như vậy có đúng không nữa. Có lẽ họ cũng thấy bà có phần không tự nhiên. Thế nhưng chị nói sai có khoảng 1 tiếng đồng hồ, nên có lẽ cảnh sát sẽ không thể nào nhận ra được. Hôm qua lúc đi chợ, bà không gặp người quen nào. Bà cũng đã vứt tờ hóa đơn mua hàng, có ghi giờ tính tiền là 4 giờ 46 phút. Có phải bà che giấu cho tội phạm đâu chứ? Bà chỉ đang giúp đỡ một người khốn khổ thôi. Rồi người ta sẽ bắt được thủ phạm, và chẳng ai còn để ý đến lời nói dối nhỏ bé này. Thế nhưng dù có cố dặn lòng phải nghĩ như vậy, vẫn có thứ gì đó gợn lên trong lòng khiến bà không thể lừa dối chính mình. Hôm qua sau khi nghe câu chuyện của Takeuchi, bà đã đọc báo về vụ án đó. Luật sư Seki Konosuke sống ở thành phố Inagishi, thành phố đó ở ngay cạnh thành phố bà đang sống. Dù đi xe hay đi tàu cũng chỉ mất khoảng 20 phút. Một mặt bà thầm cảm thán, thì ra có người quen sống ở gần như vậy. Nhưng đồng thời cũng có cái gì đó u ám cứ vẫn lấy bà. Nếu nhà của luật sư Seki ở hẳn Chiba hay ở đâu đó thật xa, thì chắc hẳn bà đã không có cảm xúc u ám này. Mặc dù bà đã cố nghĩ đó chỉ là do mình suy diễn quá nhiều. Hiroe trấn tĩnh lại rồi bắt đầu dùng bữa. Bà đã dùng mấy đồ có sẵn để nấu thức ăn, làm cho Madoka nắm cơm nắm nhỏ như Yukimi hay làm trước kia. Yukimi định khi nào mới về lại nhà nhỉ? Da mặt con bé về luôn từ hôm nay thì có phải tốt không? Quả là nếu có việc rồi, vừa phải làm vừa trông Madoka thì hơi quá tải đối với bà. Lát nữa bà sẽ thử liên lạc với con bé xem sao vậy. Hiroe ăn xong, rửa tay cho Madoka, dọn bát đĩa ra bồn rửa, thì lại có tiếng chuông cửa. Kinh con! Madoka có vẻ rất thích mỗi lần chuông cửa reo lên. Nhưng với Hiroe giờ đây, đó chỉ là những âm thanh phiền não. Nếu lại là cảnh sát thì sao? Vừa nghĩ bụng, bà vừa rụt rè, bấm nút xác nhận. Ra là người chuyển phát hoa. Hoa của Makiko đã được chuyển đến. Nếu còn hoa nữa, thì chắc là của chú Noboru. Hiroe bước ra. Của ông Takeuchi gửi ạ. Nhân viên chuyển phát ôm một lẵng hoa to đến giật mình. To hơn gấp 2 lần lẵng hoa Makiko chuyển đến. Chỉ có 3 màu, trắng, vàng, tím, nhưng ở chính giữa là rất nhiều bông lan đang khoe sắc. Xung quanh đó là những bông cúc khổng lồ tươi rói. Thời điểm này, những bông cúc như vậy không hề rẻ. Chưa kể những cành cây leo còn được quấn xen kẽ giữa các lớp hoa, làm lẵng hoa càng thêm chỉnh chu, tinh xảo. Lẵng hoa của Makiko nếu mua ở nơi rẻ thì khoảng 3.000 yên, chứ nếu 5.000 yên thì lẵng hoa đó quá nghèo nàn. Nhưng lẵng hoa này giá 20.000 yên thì cũng không có gì là lạ. Hiroe mang lẵng hoa của Takeuchi đến tận phòng kiểu Nhật, và khi so sánh với lẵng hoa của Makiko, bà lại càng thêm bối rối. Bà cũng thoáng nghĩ trong đầu phải cảm ơn Takeuchi, nhưng lập tức lại viện cớ để lần lửa. Trước hết, phải làm thế nào để bày những lẵng hoa này sao cho không bị đối lập quá. Có thể mọi người đã đặt hàng mà không hề biết lẵng hoa thực tế ra sao. Hiroe tự lấy mấy bông hoa ở bình mình cắm sang lẵng hoa của Makiko. Thế nhưng điều đó cũng không làm bớt đi sự chênh lệch về độ lớn giữa hai lẵng hoa. Chẳng còn cách nào khác, bà đành xếp hoa mình tự cắm gần hoa của Makiko để làm thành một đám. Rồi để riêng hoa của Takeuchi ra thì sẽ tạo được sự cân bằng cho hai bên. Trong lúc đó, bà chợt nhận ra tấm bảng tên cài phía sau lẵng hoa. Có lẽ do hai cửa hàng hoa khác nhau nên bảng tên Takeuchi to hơn hẳn so với bảng tên nhà Aita. Tùy chúng hợp với độ lớn của từng lẵng hoa, nhưng cảnh tượng này hơi bất thường. Có lẽ nên làm một bảng tên nhỏ hơn trước khi bố con Isao nhìn thấy. Hiroe bỏ bảng tên ghi chữ Takeuchi ra rồi mang vào bàn ăn. Bà lấy giấy bìa cứng từ trong ngăn kéo ra, cắt với kích cỡ vừa đủ, rồi mở nắp bút dạ ghi chữ Takeuchi lên đó. Đúng lúc bà định tháo cái que gắn bảng tên cũ ra thì chuông cửa reo lên. Chuyện phát hàng đây ạ. Không còn thời gian để ý đến Madoka nữa, bà bấm nút xác nhận người gọi. Tôi là Takeuchi đây ạ. Vâng. Hiroe tuy lúng túng nhưng vẫn quyết định ra cửa. Bà định cảm ơn về lẵng hoa, nhưng những lời bật ra khỏi miệng lại khác hẳn. Có chuyện gì vậy? Mặt anh bị sao thế? Phần dưới mắt trái của anh ta sưng phồng và tím bầm một khoảng rộng. Có vẻ như anh ta cố gắng lắm mới mở mắt được. Không sao, không sao ạ. Takeuchi chỉ nhoẻn cười. Ngại quá, ở hôm qua tôi bị ngã ở trong nhà, mặt bị đập vào cạnh bàn ạ. Ôi, khổ thân anh quá. Viên cảnh sát hẳn là hỏi về việc này. Đúng là hôm qua, lúc gặp anh ta, bà không hề thấy vết thương này. Hiroe chợt nhớ ra, chiều hôm qua, bà nghe thấy tiếng động lớn từ nhà bên cạnh. Chăng là do cú ngã này? Sau đó một lúc, bà có liếc thấy Takeuchi ra vườn, nên đã tự cho rằng chăng không phải là tai nạn gì đặc biệt. Madoka đã ra vườn chơi, nhưng bản thân Hiroe lúc ấy không muốn đụng mặt Takeuchi lắm, nên chỉ thoáng nhìn dáng vẻ anh ta qua cửa sổ. Sáng hôm sau, khi ra vườn, bà thấy giá để các chậu lan của nhà bên được chuyển về phía bên kia của sân hiên. Chăng anh ta đã chuyển nó vào chiều hôm qua? Hình như mai là cúng 49 ngày của cụ nhà đúng không ạ? Takeuchi hỏi. Cảm ơn anh đã gửi lẵng hoa to đẹp như vậy. À, không có gì đâu ạ. Takeuchi đáp lời thật nhẹ nhõm. Chị có thể cho tôi vào viếng cụ trước một chút được không ạ? Hiroe đưa dép đi trong nhà ra, rồi nhìn Takeuchi bước vào nhà. Chợt, bà nhớ ra vẫn còn để nguyên bản tên của anh ta trên bàn, liền nhanh chân chạy vào bếp. Bà lấy tờ báo che đi thẻ tên vừa viết, vớ lấy tấm bản tên cũ, rồi dùng tay che lại. Đoạn đi từ phòng khách sang phòng kiểu Nhật, nhanh nhẹn chạy vào và cắm bản tên lên lẵng hoa của Takeuchi. Khi bà quay lưng ra, cũng là lúc Takeuchi bước vào phòng. Bó hoa thật đẹp quá. Hiroe cố nặn ra một nụ cười. Takeuchi sau một thoáng ngắm lẵng hoa của mình, vẻ mãn nguyện, liền đến ngồi trước bàn thờ người quá cố, đặt phong bì tiền phúng bên cạnh lọ tro cốt, rồi lắc chuông và chắp tay lại. Mong rằng trong chiếc phong bì đó không có quá nhiều tiền, Hiroe bâng quơ nghĩ. Nhanh quá chị nhỉ, loan cái đã 49 ngày rồi. Takeuchi vừa ngắm ảnh mẹ chồng Hiroe vừa nói. Vâng, quả là nhanh thật. Sau 49 ngày, chắc chị cũng thoải mái hơn. Khi đó chị hãy sải cánh mà bay cho thỏa, chị nhé. Nếu chị không chê, tôi sẽ dẫn chị đi bất cứ nơi đâu. Hiroe cười xã giao. Takeuchi tiếp tục. Chị hãy dẫn cả bé Madoka theo. Tôi có thể dẫn chị đi thăm thú nhiều nơi lắm. Nikko này, gần hơn nữa thì có Kamakura này. Ánh mắt của Takeuchi đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Hiroe bối rối, không biết đáp lời ra sao. Thật ra thì Toshiro có bảo tuần sau sẽ dẫn chúng tôi đến biệt thự nhà người quen của nó. Tôi cũng định nhân đó vùng vẫy một chuyến. À, ra là thế ạ. Takeuchi nở một nụ cười bẽn lẽn. Thế thì tốt quá ạ. Ra là vậy. Thế thì tốt quá rồi. Sau đó, nụ cười trên môi anh ta đột nhiên chuyển sang vẻ đượm buồn. Rồi anh ta thì thầm, như thể đang độc thoại với chính mình. Tôi cũng đã gặp nhiều chuyện không như ý, nên chắc cũng sẽ đi lang thang đâu đó một mình. Hiroe khẽ nhói lòng, nhưng quả nhiên đây không phải là chuyện dễ mở lời mời mọc. Bà chỉ còn cách chịu đựng bầu không khí khó xử đang diễn ra trước mặt. Anh đã dời cái giá để hoa à? Anh đã xây bồn hoa ở đó rồi cơ mà. Hiroe khéo léo đổi chủ đề. Vâng, tại tôi muốn chị cũng có thể ngắm hoa từ bên vườn nhà mình. Quả là Hiroe có nói đùa về việc này, nhưng không ngờ anh ta lại coi đó là thật. Bà không sao cảm thấy vui cho nổi. Có cái gì đó làm bà thấy thật nặng nề. Vậy tôi xin phép nhé. Takeuchi đứng dậy, nói vài câu đưa đẩy trước lời cảm ơn của Hiroe rồi đi ra cửa. À, nhân tiện. Lúc đang xỏ giày, anh ta chợt quay sang hỏi Hiroe. Cảnh sát đã đến nhà ta chưa ạ? À? Họ đến rồi, khoảng 30 phút trước. Thế à? Thật xin lỗi vì tôi mà chị lại bị làm phiền. Nhưng họ đã hỏi gì thế ạ? Họ hỏi về vết bầm tím trên mặt anh, rồi một số chuyện. Hiroe cảm thấy không thoải mái khi chủ động nói về việc đã phím trước nội dung, nên chỉ kể về câu hỏi đầu tiên của cảnh sát. Họ hỏi gì về vết bầm tím ạ? Họ hỏi tôi rằng lúc gặp anh ngày hôm qua, mặt anh có vết gì không? Ra là vậy. Takeuchi mỉm cười, mắt như nhắm lại. Chăng họ nghi ngờ vết bầm này có liên quan đến vụ luật sư Seki? Cảnh sát cứ cố tình sâu chuỗi những việc hoàn toàn không liên quan như vậy đấy à? May mà sáng hôm qua tôi gặp chị, chứ không thì gây to rồi. Quả đúng là nếu mình không làm chứng thì anh ta sẽ bị nghi ngờ những việc như vậy thật. Hiroe thầm nghĩ. Xét từ điểm này, Hiroe cảm thấy cũng khó trách khi Takeuchi phải phím trước nội dung trả lời với bà, bởi anh ta sống một thân một mình nên không có mấy cơ hội để chứng minh sự trong sạch. Bản thân Takeuchi cũng không đề cập gì đến việc đã phím trước nội dung trả lời ấy. Cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi nhiều quá. Takeuchi ngước lên, khẽ liếc Hiroe. Có vẻ anh ta thấy không cần phải hỏi cũng biết Hiroe có làm chứng đúng như nguyện vọng của mình hay không. Không sao đâu chị à, chị hãy tin tôi. Anh ta nói thêm một câu như vậy rồi nhoẻn miệng cười. Hiroe chợt cảm thấy đó là một lời hơi thừa thãi. Không biết anh ta định nói với ý gì. Chỉ là Hiroe cảm thấy câu nói ngắn ngủi ấy có phần hơi phiền phức. Trước khi ra ngoài mua sắm, Hiroe gọi vào số di động của Yukimi. Con đang ở đâu thế? Nghe bà hỏi, Yukimi vòng vo, có vẻ khó xử. Ở đâu đây ạ? Hình dung ra cảnh con dâu đang phải lang thang đây đó cho hết ngày. Hiroe quyết định không cố gắng hỏi nữa. Còn định khi nào thì về thế? À, con sẽ về kịp giờ làm lễ ạ. Còn đừng như thế, con về luôn hôm nay đi. Nhưng mà... Giọng của cô con dâu đầy vẻ ngần ngại. Đã bao ngày trôi qua kể từ hôm đó, nhưng có vẻ con bé vẫn còn ủ rũ lắm. Nhiều việc quá nên mẹ cần con giúp một tay. Thế à? Thế thì con sẽ về trước khi trời tối à? Ừ, thế đi nhé, con không phải ngại gì đâu. Bà nói thêm một vài lời động viên cô con dâu rồi cúp máy. Xem ra mâu thuẫn giữa Yukimi và Toshiro đã để lại vết sẹo lớn hơn bà hình dung. Bà định nhân dịp này để hai đứa nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ không đơn giản như vậy. Sau đó, Hiroe dẫn Madoka tới một trung tâm thương mại lớn để mua sắm. Đệm ngồi, hoa cúng ở mộ, bánh kẹo để tiếp khách và cả thực phẩm bà đều mua ở đây. Bà cũng mua những thứ cần thiết để đi du lịch và cả phá hoa để chơi ở đó. Hôm nay là thứ bảy, nếu như mọi khi chắc hai bà cháu sẽ nghỉ ngơi một chút ở quán cà phê hay quán hamburger nào đó. Nhưng hôm nay bà không có thời giờ để thong thả như vậy. Hiroe đưa cho Madoka đang vùng vằng không muốn về mấy thứ bánh kẹo mua ở cửa hàng thực phẩm, rồi nhanh chân dụ cháu về nhà. Bà về đến nhà vào khoảng trước 4 giờ chiều. Hiroe để Madoka chơi ở phòng khách, còn mình thì sắp xếp những thứ vừa mua. Bà đổ nước vào xô, để nó ở phòng rửa mặt, rồi đặt hoa mua về vào đó. Chăn vải bông mua cho Madoka đắp trên xe lúc đi du lịch chắc phải mang lên tầng 2 cất. Bà đi lên gác, nghĩ bụng tiện sẽ rút quần áo đang phơi vào. Bước vào phòng kiểu Nhật, bà đặt chiếc túi giấy đựng chăn ở bên cạnh tủ. Đúng lúc ấy, người Hiroe như đông cứng lại. Hình như có ai đó ở trong phòng. Không có lẽ nào. Nghĩ vậy, nhưng bà vẫn cố đoán xem luồng không khí sượt qua sau lưng mình thật sự là gì. À, ra là bà vẫn để hở một phần cửa lưới phía lan can. Sau lần xung đột giữa một bên thì khăng khăng, Takeuchi đã lẻn vào nhà bà để lục lọi đồ. Một bên thì cáo buộc đó là hành vi của Ikemoto. Không chỉ mỗi lần đi ra ngoài, mà những khi bận việc lâu lâu không lên gác được, bà cũng đóng cửa sổ và chốt bên trong lại. Thế nhưng thói quen để cửa mở vốn có lại lặp lại mỗi ngày khi bận rộn như hôm nay, quả thật bà đã không có thời gian để ý đến cả tầng 2. Bà từ từ quay người lại. Quả là bà mới chỉ đóng cửa lưới. Thôi cũng được, đằng nào giờ mình cũng ra rút quần áo. Nhưng ngay sau đó, Hiroe đã khựng lại. Có ai đó đang nấp sau rèm cửa. Là Yukimi sao? Bà định lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng lại nén lại. Chắc chắn Yukimi không bao giờ trốn ở nơi như vậy. Và từ độ phồng của rèm cửa, có thể thấy đó là cơ thể của một người đàn ông. Hiroe đứng im như trời trồng, cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh thất thường. Đột nhiên, rèm cửa bỗng xòe rộng ra và ập đến trước mặt bà. Hiroe hét lên, đồng thời ngã người ra phía sau vì bị đẩy mạnh từ trước ngực. Sáng ngày hôm ấy, Isao gọi cho Nomiyama của Viện Kiểm sát Tokyo, chi nhánh Hachioji, theo như lời anh ta hẹn hôm qua. Đúng là Torigoe đã về Nhật rồi đấy. Anh ta đang ở nhà mẹ đẻ à? Không, không phải. Số anh may đấy. Anh ta ở ngay Hadano, Kanagawa. Rất gần. Ga gần nhất là ga đại học Tokai, tuyến Oda Kyu. Hadano cũng không quá gần nơi y sao sống. Nhưng xét về việc anh ta có thể ở bất cứ nơi nào trên đất Nhật thì đúng là gần thật. Nghe nói anh ta mới mở một cửa hàng nhạc cụ cũ chuyên bán cho sinh viên, tên là Tạp Âm Đường, địa chỉ cụ thể là... Y Sào ghi lại địa chỉ Nomiyama đọc cho. Thế cái người tên Torigoe ấy đã cắt đứt quan hệ với Takeuchi rồi à? Chuyện ấy thì tôi không biết, tôi chỉ hỏi mẹ anh ta địa chỉ của anh ta thôi. Xin lỗi, anh có thể gọi điện hỏi Torigoe giúp tôi được không? Như hôm qua tôi nói, tôi cũng chỉ là hàng xóm của Takeuchi. Nếu Takeuchi biết tôi đang tìm hiểu quá khứ của anh ta thì không hay cho lắm. Thật là vớ vẩn, Nomiyama gắt lên vẻ rất giận dữ. Việc ấy anh đi mà nhờ anh ta giữ bí mật cho chứ, tại sao tôi phải làm việc ấy giúp anh? Không. Trước hết, anh nên sửa cái tính quan chức của mình đi. Y Sào định nói lại một câu gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Có mỗi việc như vậy thôi, có cần cáu giận đến thế không? Y Sào dập máy, thoáng thở ra bực dọc. Người tên Torigoe Kasuhiko này chẳng qua cũng chỉ là một người quen từ thuở thiếu thời của Takeuchi. Chẳng có gì đảm bảo rằng sau khi gặp anh ta, ông sẽ thu thập được thông tin gì mới mẻ. Thật tâm, Torigoe không phải là đối tượng mà ông quan tâm. Thế nhưng, ông vẫn thấy vướng mắc ở chỗ bên kiểm sát cũng chưa thu thập được gì từ người này. Và trong ông cũng có một chút quan ngại rằng nếu không gặp thử người này một lần thì có vẻ như ông sẽ bỏ qua một điều gì đó quan trọng lắm. Ông nói với vợ sẽ ra ngoài vì có việc ở nhóm luật pháp học, nhưng thực ra nhóm này đã nghỉ hè từ hôm qua. Trong khi còn đang băn khoăn không biết nên làm gì thì chẳng hiểu sao Y Sào lại đi đến cửa hàng sách cũ ở Kanda và ở đó đến quá trưa. Chính ông cũng tự vấn không hiểu mình đang làm cái quái quỷ gì ở chỗ này. Song việc được bao quanh bởi toàn là sách khiến ông trấn tĩnh lại, và đó cũng là điều ông thực sự yêu thích. Đúng lúc nóng nực thì ông bắt gặp một quán mì soba nên đã gọi một suất soba lạnh ở đó. Đến lúc đang ăn mì rồi mà ông vẫn chưa quyết được sau đây sẽ làm gì. Từ đây đi tới trường Tokai thì cũng khá xa. Tại sao mình lại chọn công việc làm thẩm phán nhỉ? Giờ đây khi đã nghỉ hưu rồi, đôi khi câu hỏi không đầu không cuối đó lại khiến ông trăn trở. Sau khi trở thành giảng viên đại học, ông mới chợt nhận ra, nhẽ ra mình nên đi theo con đường này từ đầu. Kiến thức ông có sẽ trở thành tài sản của ông, mà môi trường đại học lại rất tôn trọng điều ấy. Những ngày chỉ nghiên cứu và giảng dạy không có quá nhiều biến động, nhưng bù lại ông nhận về cảm giác mãn nguyện, có tính ổn định. Thật ra công việc thẩm phán vốn cũng được người đời trọng vọng và luôn được đảm bảo ổn định về tinh thần để có thể phát huy tối đa năng lực, kiến thức. Chính vì tin như vậy nên ông mới bước chân vào chốn pháp đình. Thế nhưng thực tế thì vẫn có ngoại lệ. Đối với Y Sao, đó chính là việc tuyên án tử hình. Riêng việc tuyên án tử hình không bao giờ là loại công việc mà ông có thể đối diện với một trái tim bình thản được. Còn có ngành nào phải đối mặt với một phán đoán nặng nề đến như thế không? Phán đoán mà có thể hoặc cứu lấy sinh mạng của người nào đó, hoặc cướp đi sinh mạng của họ. Bởi vậy, không ai có quyền phê phán, chỉ vì ông thận trọng khi đưa ra các phán quyết cả. Bây giờ nghĩ lại, y sao thấy mình đã sai lầm khi lựa chọn thời điểm xin nghỉ việc. Trước đó, quyết định này đã khiến ông băn khoăn rất lâu. Thật lòng, ông muốn tự khen bản thân vì đã quyết tâm xin về hưu. Nhưng để đưa ra quyết định ấy, ông đã phải suy nghĩ gần một năm. Tất nhiên, vì đó là quyết định quan trọng cả đời, nên mất ngần ấy thời gian cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lẽ ra, ông nên xin nghỉ hưu trước khi vụ án giết hại cả gia đình nhà Matoba được đưa ra xét xử. Ông hoàn toàn không hối hận vì việc đã đưa ra phán quyết vô tội. Đó là một quyết định hợp lý dưới góc độ phán xét của pháp luật. Thế nhưng, trong thực tế, bản thân ông đang phải chịu những dư chấn từ chính phiên tòa đó. Cảm giác hệt như khi trông thấy những đám mây đen kịch báo hiệu bão sắp về. Không biết ông đã sai điều gì và ở chỗ nào nhỉ? Isao rời khỏi quán mì rồi đi vào ga Shinochanomizu lên tuyến Chiyoda. Ông không thấy quyết tâm lắm, nhưng đã lên tàu rồi thì sẽ tới nơi thôi. Ông đổi sang tuyến Okakyu, lờ đãng lắc lư theo nhịp tàu một khoảng thời gian dài cho đến khi tàu dừng ở ga đại học Tokai. Cửa hàng tạp âm đường thuê một gian hàng ở tầng 1 trong khu chung cư với lớp gạch ốp còn khá mới. Tủ kính bên ngoài bày những chiếc guitar với bảng giá viết bằng tay. Trong đó có một cây guitar có màu chói lọi cùng kiểu dáng khác lạ, được ghi giá trong tấm bảng to hơn hẳn và còn gạch chân phía dưới dãy số giá. Không biết là do hiếm hoi hay do giá rẻ. Hình như ở phía sau còn có phòng thu âm cho thuê theo giờ. Y sao đọc thấy bản hướng dẫn viết như vậy. Ông mở cửa kính bước vào trong. Ập vào tai là thứ âm nhạc với âm lượng được vặn to hết cỡ. Một bản nhạc chẳng rõ là có giai điệu hay không, thể hiện qua giọng hát có phần uể oải của một nam thanh niên trẻ tuổi. Y sao bất giác muốn đưa tay lên bịt tai lại. Thật là một thế giới không dành cho ông. Trong cửa hàng chẳng khác nào một hộp đồ chơi với đủ mọi loại nhạc cụ, từ guitar đến kèn trumpet, trống rồi đàn violin. Một vài thanh niên đang say sưa ngắm nghía các mặt hàng. Y sao bước tiếp theo lối đi hẹp. Một người đàn ông chừng trên dưới 50 tuổi đang đứng ở quầy tính tiền sâu bên trong cửa hàng với điếu thuốc phì phèo trên môi. Anh ta đang lau chùi đàn guitar. Y sao đoán được tuổi anh ta là nhờ quan sát kỹ đặc tính khuôn mặt, trừ diện mạo của người này thì hết sức kỳ quái. Tóc và cả lông mày của anh ta đều màu vàng, mũi xỏ khuyên, áo sơ mi kiểu Hawaii mặc với quần đùi. Đối phương cũng có vẻ thấy lạ trước vị khách đứng tuổi như y sao, nên bắt đầu quan sát ông từ chân lên tận đỉnh đầu. Anh là Torigoe đúng không? Khi bốn mắt chạm nhau, y sao lên tiếng hỏi. anh là ai? Torigoe nheo một bên mắt lại và hỏi, đôi mắt với phần đuôi hơi trùng xuống, khiến anh ta trông vừa có vẻ thân thiện, lại cũng có vẻ kính kẻ. Isao giới thiệu tên và bổ sung thêm rằng mình là giảng viên ở trường đại học. Giảng viên? Mặt Torigoe lại càng tỏ vẻ thắc mắc hơn. Chả là tôi nghe nói anh là bạn thân lâu năm của anh Takeuchi Shingo. Không biết anh có thể kể cho tôi một vài câu chuyện về anh ấy được không? Takeuchi? Anh ta thốt lên như kiểu bất ngờ quá đỗi trước diễn biến của câu chuyện. Anh đây là thế nào với Takeuchi? Chả là ở trường tôi đang nghiên cứu về vấn đề án oan. Không biết anh có biết chuyện anh Takeuchi bị... À, tôi biết chứ. Torigoe cắt ngang lời của Isao bằng một giọng trầm. Nói vậy, có nghĩa anh cũng đã biết tôi đã ở đâu cho đến hết năm ngoái đúng không? Takeuchi cho anh địa chỉ này à? Không, anh Takeuchi không liên quan gì tới việc tôi tới đây cả. Nếu thế thì được. Tự nhiên anh lôi cái tên ấy ra làm tôi hết cả hồn. Torigoe cười khổ sở rồi mở cánh cửa ở góc quầy ra. Bên trong đó là kho kiêm văn phòng rộng khoảng 7-8 mét vuông. Cậu trông quầy giúp tôi một lúc nhé. Torigoe nói với cậu thanh niên có vẻ là nhân viên làm thêm, rồi đóng cửa phòng lại. Tiếng nhạc đã dịu đi nhiều. Isao ngồi xuống ghế gập theo lời mời của Torigoe. Căn phòng ngoài bàn làm việc thì còn có cả một núi các loại nhạc cụ chồng chất. Hai người ngồi vào là hầu như không còn chỗ trống nữa. Takeuchi à, thật ra thì tôi không sợ hãi gì gã cả, nhưng chơi với gã nhiều mệt mỏi lắm. Torigoe nói giọng rất thân thiện. Tôi chơi với gã cũng lâu rồi đấy, khoảng 40 năm rồi. Một khi gã đã quý mến ai đó thì người ấy khó mà dứt ra khỏi gã lắm. Việc tôi phải ngồi tù ở Pháp chính ra lại thành tái ông thất mã. Trước khi tôi bị cảnh sát tóm, cô vợ người anh của gã cũng phải chạy về nước và đổi địa chỉ liên tục đấy. Takeuchi sau đó vẫn lì lợm đuổi theo, nhưng cuối cùng cũng mất dấu cô ta. Người đến từ đất nước tôn trọng phụ nữ như cô ta, thoạt đầu hẳn là thấy Takeuchi lịch thiệp lắm. Nhưng đến khi sống chung, thì cô nàng đã nhận ra bản chất thật của gã. Mà một khi đã như vậy, thì chỉ còn nước trốn thoát hoặc bị giết. Cô ta chắc cũng quyết tâm lắm. Torigoe đột nhiên mở đầu với một loạt các chi tiết khiến Isao nóng ruột. Sau đó anh ta với tay châm điếu thuốc thứ hai, cả căn phòng trắng xóa màu khói. Thế nhưng nếu biết cách chơi cùng thì không ai dễ dụ hơn gã đâu. Tại sao tôi vẫn cứ dây dưa quan hệ với gã? Đấy là vì tôi xác định ngay từ lâu rằng chơi chủ yếu để lợi dụng gã mà thôi. Chỉ cần đối đãi tử tế với gã thì gã sẽ ngoan như cúng, sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì anh bảo. Làm việc chung với gã cũng nhàn lắm. Thế nhưng những người lợi dụng được gã hoàn hảo như thế thì chắc chỉ có mình tôi thôi. Tự Torigoe nói ra, rồi cũng tự anh ta cười gượng gạo. Có lẽ vì nhận ra những điều ấy chẳng có gì đáng tự mãn cả. Ý anh là nếu không đối đãi tử tế thì anh ta sẽ phật ý à? Đúng rồi, gã sẽ giận điên lên đấy. Mắt Torigue lập tức trở nên nghiêm túc. Như kiểu vụ án giết hại cả gia đình ấy đấy. Nhưng ở vụ án ấy, anh ta được phán vô tội mà. Chà, Torigoe cười hắt ra, vẻ giễu cợt. Anh đừng có tin vào tòa án. Đó chỉ là một dạng trò chơi, tạm sao thất bản thôi. Cuối cùng, cũng chỉ là những con người chưa một lần đến xem hiện trường, tham khảo những bằng chứng còn chẳng rõ có phải là tin đồn hay không, rồi đưa ra kết luận. Thật là chán mơ đời đấy. Kẻ hiểm ác như thế mà lại tuyên bố vô tội rồi thả ra, trong khi những người dân lương thiện vô tội như tôi lại bị ở trong khám suốt bao nhiêu năm. À, mà trường hợp của tôi là tự làm tự chịu thì không nói làm gì, nhưng thả con quỷ sát nhân ra thế là không được. Lũ thẩm phán thật là quá vô dụng. Y sao cố nén không để nhăn mặt lại, hò khẽ một tiếng. Thế nhưng vụ án ấy anh cũng chỉ là tiếp cận qua tin đồn truyền thông thôi, đúng không? Tôi thấy anh kết luận ngay như vậy có vẻ không thực tế lắm. Thì chính anh cũng đang nghi ngờ như vậy, mới đến đây còn gì? Torigue lãnh đạm nhìn y sao. Người nghiên cứu về án oan lại đi tìm người liên quan tới Takeuchi thì chỉ có nguyên nhân thế thôi, chứ còn gì nữa. Chính vì tôi quá hiểu con người của Takeuchi nên mới đọc được sự tình. Người nghiên cứu về án oan hẳn là rất đồng cảm với gã, nhưng chính vì thế mà gã sẽ được nước làm tới đấy. Gã sẽ cố hết sức để được thương hại. Nếu là tôi thì tôi sẽ biết cách gạt đi, hay thậm chí là lợi dụng ngược lại gã. Nhưng nếu không biết mà cứ dây dưa với gã thì sẽ có ngày giống như gia đình kia thôi. Torigue ném về phía y sao cái nhìn như một câu hỏi. Có phải chính anh cũng cảm thấy có gì đó bất thường khi tiếp xúc với gã, đúng không? Nên mới lén lút đến đây gặp tôi thế này. Tôi nhận ra điều ấy nên mới nói những chuyện ban nãy cho anh nghe đấy. À thì... Y sao trả lời một cách mập mờ. Điều tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đoán chắc rằng anh ta là hung thủ? Đoán chắc gì nữa chứ? Chính mồm hắn khai ra rồi còn gì? Không, hình như đó là bị ép và mớm cung thì phải. Torigue cười lắc đầu. Những việc ấy không dễ gì đánh gục được gã đâu. Theo như tôi đoán thì chắc là bên cảnh sát đã đối đãi tử tế với gã như một người đồng đội, nên gã đã cảm động mà khai ra tất cả. Nói chung gã rất là dễ mũi lòng khi được đối xử như vậy. Chuyện nghe cứ như đùa nhưng tuyệt đối không phải là một câu chuyện cười. Y sao thậm chí còn có cảm giác nó đánh vào đúng điểm mù mà ông không hề nhận ra trước đó. Hơn thế, thủ đoạn ra tay cũng thể hiện đúng bản chất của Takeuchi đấy. Có nghĩa là sao? Gã nói đã dùng gậy kim loại để đánh cả gia đình chơi thân với gã, đúng không? Hơn thế nữa, lý do lại rất ức ơ. Không chờ y sao phản ứng, Torigoe nói tiếp. Chuyện xảy ra từ hồi chúng tôi học đại học rồi. Bốn chúng tôi, bao gồm tôi, Takeuchi, Narita và Goto, đã lập một ban nhạc. Lần đó, chúng tôi quyết định tham gia một buổi biểu diễn nghiệp dư. Vào ngày biểu diễn, Takeuchi đã mua bốn cái áo happy giống nhau đến rồi bảo chúng tôi mặc vào. Chú thích: áo happy là áo choàng truyền thống của Nhật, được làm bằng vải nâu hoặc chàm. Hết chú thích. Tất cả chúng tôi lúc ấy đều rất sửng sốt. Đúng là thời điểm đó, nhạc The Beatles đã mặc kiểu áo này khi đến công diễn ở Nhật. Thế nhưng vì họ là người nước ngoài nên mặc vào nhìn rất phong cách. Còn chúng tôi mà bắt chước theo thì cũng chỉ là người Nhật mặc quần áo Nhật bình thường. Có khác nào Drifters hát dân ca đâu. Chú thích: Drifters, tên đầy đủ là The Drifters, ban nhạc rock and roll và nhóm hài của Nhật. Hết chú thích. Torigoe nói rồi cười đầy khoái chí, nhưng nụ cười đó cũng dần tắt khi anh ta tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng tôi thì biết tính gã, nên ngoan ngoãn mặc cái áo đấy, sau đó còn đùa để không khí bớt căng thẳng. Hay ta đổi tên nhóm thành Bộ Tứ Happy nhỉ? Nhưng có lẽ Narita và Goto thì chỉ coi Takeuchi là một thằng dễ lợi dụng, sẵn sàng cho mượn nhạc cụ, nên tỏ ra khinh thường gã. Họ ném trả áo lại cho gã và bảo có điên mới mặc cái áo quê chết này. Mặc dù Takeuchi đã rất kiên nhẫn thuyết phục rằng gã đã mất công mua đến rồi nên hãy mặc đi, nhưng hai người đó còn không thèm nghe gã nói nữa. Sau đó Takeuchi cũng im lặng, cứ tưởng gã đã bỏ cuộc. Ai mà ngờ đột nhiên gã giơ cao cây guitar điện lên đánh cho cả hai người kia bầm dập. Lúc ấy tôi mà không ngăn lại thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Câu chuyện ấy với vụ thảm sát cả gia đình kia có gì khác nhau không? Thấy Y Sào không phản bác được lời nào, Torigoe nhếch một bên má lên cười. Chơi với gã phải để ý lắm. Nếu gã tặng tôi áo mà lần tới gặp tôi chưa mặc, thế nào gã cũng sẽ hỏi là cái áo không vừa hay sao. Hoặc có lúc gã lại đột nhiên hỏi cái này cái kia giờ sao rồi. Cái này cái kia ở đây là những món đồ gã tặng tôi từ mấy năm về trước ấy, nên những thứ gã tặng tôi phải để ở nơi nổi bật nhất nhà. Đối đãi tử tế mà tôi nói chính là những việc như thế đấy. Nói ra có lẽ anh không tin, nhưng từ trước khi tôi vào tù ở Pháp, năm nào Takeuchi cũng tổ chức sinh nhật cho tôi đấy. Hồi 19-20 tuổi, tôi đã phải từ chối hẹn hò với bạn gái vào ngày sinh nhật. Người bạn gái đó thấy khả nghi liền theo dõi, nhưng cuối cùng lại bắt gặp cảnh tôi và Takeuchi đang ăn mừng sinh nhật. Đây không phải là chuyện cười đâu. Nếu tôi mà từ chối thì gã sẽ lên kế hoạch chia rẽ tôi với bạn gái, hoặc nhanh hơn là giấu gậy sau lưng mà rượt đuổi tôi. Kể cả sau khi đã kết hôn thì cứ sinh nhật là tôi lại phải cùng vợ đi đến căn nhà gỗ của Takeuchi để gã đãi món ăn gã tự nấu. Gã sẽ gửi thiệp mời từ trước một tháng, mà năm nào gã cũng gửi, không sót một năm nào. Tôi nhiều khi muốn hét vào mặt gã là cậu thôi đi, tôi chán ngấy rồi đấy. Giờ thì anh hiểu tôi đã phải khổ sở thế nào mới cắt đứt đường quan hệ với gã chứ. Dù gã có dễ bị lợi dụng đến đâu thì tôi cũng thấy chán ngấy rồi. Gã không khác gì ngày nhỏ cả, đúng là một tên điên chính hiệu. Torigoe cười như muốn phọt cơm ra ngoài, rồi lại lắc đầu để gạt đi nụ cười đó. Đúng rồi, đúng rồi. Gậy đánh bóng chày có thể coi là đặc điểm nhận dạng của gã từ bé đấy. Tất nhiên hồi ấy không phải là gậy sắt mà là gậy gỗ thôi. Nhưng ngoài gã ra, hầu như chẳng có đứa trẻ nào có. Vì gã là con nhà địa chủ giàu có nên được bố sắm cho. Hồi ấy tan học là tôi lại về nhà gã chơi. Nhưng cứ mỗi khi có chuyện không hài lòng ở trường là gã lại cầm cái gậy đó đi vòng ra sau vườn nhà. Ở sau vườn nhà có một cây tuyết tùng lớn, gã nhắm cây đó mà vụt gậy như phát cuồng vậy. Chính vì thế mà biết bao cây gậy đã bị gãy. Những chuyện khiến gã không hài lòng thì tỉ dụ như là hôm đó đến phiên gã phát cơm nhưng gã lại bày cơm không đẹp, hay không kịp chuyển thức ăn đến mọi người, hay việc gã đưa ra đề xuất nhưng không được mọi người trong lớp chấp nhận. Hay toàn là những chuyện không đâu cả. Nhưng gã cứ tự nghĩ quá lên rồi bị căng thẳng. Mà đó không phải là dạng nghiêm túc quá mức đâu, kiểu dị thường đấy. Những lúc như vậy mắt gã thường đảo liên tục, nét mặt đánh lại. Nói chung ở cạnh gã khi ấy thì sẽ hiểu. Rồi sau đó về đến nhà, gã sẽ lập tức cầm cây gậy lên, đi ra vườn và đập phá như thể một con người khác. Khi chứng kiến cảnh ấy, chính tôi cũng tự hiểu rằng y không được làm cho gã tức giận. Có lần bị con mèo trong nhà cào, gã liền dùng cây gậy ấy đánh chết nó luôn. Cứ tận một sở thị những cảnh ấy, tôi cũng tự giác phải dè chừng. Nghe câu chuyện của Torigoe, y sao hình dung ra cậu bé Takeuchi những ngày thơ ấu. Đó không phải màu đen nâu trong những nước ảnh thời xưa, mà là một màu đen kịch hung tợn. Ông bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nói sao nhỉ, cái cách căng thẳng thần kinh của gã không giống người thường. Dường như lúc nào gã cũng tự gây áp lực lên chính mình. Có lẽ bố mẹ gã cũng đặt nhiều kỳ vọng lên gã. Giữa cái trường tiểu học chốn quê mùa như vậy mà một mình gã ăn mặc như cậu ấm trường tư. Gã cũng luôn tự ứng tuyển vào ban cán sự lớp, thế nhưng luôn là chức lớp phó. Vì thế mà biệt danh của gã là lớp phó. Có lẽ vì bố mẹ gã yêu cầu nên gã chủ động ra ứng cử, chứ bản thân gã cũng không nghĩ mình thuộc tiếp đứng trên lãnh đạo người khác. Vì thế nên gã mới chọn lớp phó thay vì lớp trưởng. Thật là kỳ quặc phải không? Gã lệch lạc như vậy đấy. Rồi gã lại đề cử tôi làm lớp trưởng. Ê, thật là phiền toái hết sức. Bài văn trong tuyển tập văn tốt nghiệp của gã cũng không phải viết về kỷ niệm đi học ở trường, trong rừng hay hội văn nghệ gì hết. Tên của bài viết là Sắp xếp công việc. Trẻ con, ai mà dùng từ đó chứ? Đến giờ tôi vẫn còn nhớ đấy. Bài văn là một lời sám hối vì đã không tổ chức sự kiện của lớp cho chuẩn chỉnh, để rồi bị thầy mắng. Lúc ấy tôi đã nghĩ sao gã không thể sống thoải mái hơn chứ. Hơn nữa, cái mà gã gọi là sắp xếp công việc thực ra là sai lầm từ gốc rồi. Gã lấy cớ thị sát để tăng tình đoàn kết của lớp rồi đi tìm nhà của tất cả các thành viên trong lớp. Gã nấp trong bóng tối, rồi nhòm ngó vào nhà người ta, với cái kiểu kinh dị hết sức. Ngoài ra, gã còn lấy bảng điểm trên bàn của giáo viên, rồi lén lút mang ra sau trường xem. Gã thật sự không ngần ngại làm những việc như vậy. Nhưng lớn lên, gã lại phát huy cái tính ấy để tiếp cận khách hàng tiềm năng, rồi bán được hàng cho họ. Về khoản này thì tôi cũng phải ngã mũ trước Takeuchi. Chỉ có điều, chơi với gã phải luôn cảnh giác. Như khi gã đến nhà tôi chơi, chỉ cần tôi lơ đãng một chút là gã đã lần dở sổ tay các loại của tôi rồi. Có khi bản thân gã chỉ đang làm mọi cách để được mọi người yêu quý, nhưng những hành động đó lại phát triển quá đà, thành dai dẳng và xảo quyệt. Cũng biết là gia cảnh nhà gã phức tạp, nhưng tính cách của gã thực sự méo mó quá. Đây là những điều tôi nhận thấy khi quan sát gã bao năm qua. Nói chung là nhiều cảm xúc lắm. Xem ra Torigoe không hề nghi ngờ gì về việc Takeuchi là một tên thủ phạm hung bạo. Đúng là nghe chuyện anh ta kể về thời niên thiếu của Takeuchi thì cũng thấy ghê rợn thật. Thế nhưng chỉ vì thế mà kết luận ngay Takeuchi có thể giết hại cả một gia đình thì vẫn có gì đó thiếu sót. Vì đó là một vụ án không hề đơn giản. Gia cảnh phức tạp mà anh vừa nói nghĩa là sao? À, lúc đó tôi còn nhỏ nên không hào hứng nghe lắm. Nhưng hình như bố của Takeuchi đã ly hôn và tái hôn rất nhiều lần. Gã là con của người vợ thứ tư. Lúc gã ra đời, người cha đã 50 mấy tuổi rồi. Sau đó ông ta lại đuổi bà vợ đó đi. Rồi khi đã ngoài 60 tuổi, ông ta lại cưới thêm bà vợ thứ năm nữa. Bố Takeuchi là một địa chủ có tiếng tăm ở trong vùng. Còn mấy người vợ sau của ông ta thì có mấy người đều là vợ liệt sĩ. Hình như Takeuchi cũng có anh em cùng cha khác mẹ, nhưng đều chết vì chiến tranh cả. Cho nên xét về vai vế thì gã là con một của một ông bố già và giàu có. Những người đàn bà bước vào nhà gã đều có mưu mô gì đó. Nghe đầu chính bà vợ thứ năm đã đuổi mẹ của Takeuchi ra khỏi nhà. Không biết bà mẹ đẻ sau đó đã đi đâu, chỉ biết rằng đó là một gia tộc đơn phức tạp. Bởi vậy nên Takeuchi với bà mẹ kế kia mới bất hòa à? Bên trong ra sao thì tôi không rõ. Trẻ con thường không muốn bạn bè biết gia đình mình có vấn đề mà. Nói chung, bà ta có vẻ sắc sảo của dân chuyên nghề buôn phấn bán hương. Tôi chỉ nói được đến thế. Y Sào vẫn để bụng lời Nomiyama từng nói. Cái chết của người mẹ kế có thật sự là tai nạn hay không? Nghe thì có vẻ như đó chỉ là một phát ngôn tùy hứng, nhưng Y Sào không sao quên được chi tiết ấy. Nếu đúng là Takeuchi chỉ đang che giấu sự cuồng điên của anh ta, thì rất có thể những lời kia là sự thật. Không biết Torigoe nghĩ gì về việc này. Thế người ta có đồn đại gì về cái chết của người mẹ kế đó không? Y Sào hỏi lập lờ và dò xét thái độ của Torigoe. Torigoe chừng như ngay lập tức đoán ra được ý đồ của câu hỏi đó. Anh ta cười không giấu giếm. không ai bàn tán gì về vụ đó cả. Ngược lại, mọi người xung quanh có vẻ khó chịu với bà mẹ nhiều hơn. Vì bố và bà của Takeuchi đã cùng lúc đổ bệnh và mất sau khi bà kia về nhà họ mấy tháng. Mọi người xì xầm rằng có khi nào bà vợ ham tiền đã cho họ uống thuốc độc hay gì đó. Chưa kể, sau khi hai người kia mất, bà ta còn dẫn bồ mới về. Chẳng thế mà lúc bà ta bị tai nạn, nhiều người đã mỉa mai, đúng là trời phạt. Dù thực tế ra sao thì không ai biết cả. Chà, nhưng liên quan đến Takeuchi thì có gì khuất tất phía sau cũng không lạ, dù về bằng chứng thì không có. Vậy có thể là đúng, vừa nghĩ bụng y sao vừa tiếp lời. Liệu hồi đó anh Takeuchi có bị bà mẹ đó ngược đãi không nhỉ? À, vì người gã liên tục có vết thương mới nên cũng có đứa trong lớp nghĩ như vậy. Nhưng đó là vết thương gã tự tạo ra đấy. Gã có tật thích tự làm đau mình mà. Tự làm đau mình? Cú sốc trước những lời vừa được nghe khiến y sào không ngăn được mà thốt lên. Đúng vậy, ban nãy tôi cũng nói rồi đấy, gã toan tự trước lấy căng thẳng không đáng có vào người. Dù muốn giải tỏa cũng không phải lúc nào cũng có gậy ở bên để vụt. Chắc gã cũng phải ngăn, không để mình lao vào tấn công người khác. Đã vậy thì gã phải làm thế nào? Tự mình đánh mình, tự mình làm tổn thương mình chứ còn gì nữa. Tôi đã mấy lần thấy gã dùng bút chì chọc thẳng vào lòng bàn tay mình đến chảy máu đầm đìa đấy. Rồi gã còn hùng hục hút đầu vào những chỗ cứng như cột sắt hay là tường nữa. Hút đến độ vang lên cả tiếng con cơ đấy. Nhìn cảnh ấy, sống lưng tôi lạnh toát. Đến giờ thì y sao mới thật sự thấy tính cách dị thường của Takeuchi đang hiện rõ trước mắt mình. Cho đến trước đó, dù nghe câu chuyện của Yukimi hay nghe Torigoe kể về thời niên thiếu của gã, ông vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa đủ để hình thành nên hình dạng của một con quỷ sát nhân. Thói quen tự làm mình bị thương chính là miếng ghép không thể thiếu để chứng minh sự tồn tại của tên sát nhân Takeuchi và sự hình thành nên nhân cách méo mó của hắn, dẫn đến thảm án sát hại cả một gia đình. Tại sao đó lại là một mảnh ghép không thể thiếu? Y sao vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, vừa tiếp tục đưa ra câu hỏi. Từng là gã tự làm mình bị thương để nhận được sự thương hại của mọi người xung quanh à? Đúng rồi, đúng rồi. Torigoe vỗ tay vào nhau và nói vẻ rất không phục. Rõ là gã có thần kinh vận động rất tốt, nhưng mỗi khi chơi bóng chày hay chơi thám hiểm, chẳng hiểu sao gã đều rất hay bị thương. Mỗi lần như thế, mọi người lại ngừng trận đấu rồi chạy đến bên gã. Thấy mọi người lo lắng, gã tỏ ra rất hài lòng. Rồi dần dần mọi người cũng nhận ra là gã làm trò nên mặc kệ. Nhưng gã cũng không chịu thua, càng tăng mức độ của vết thương lên. Có lần trán gã chảy máu ròng ròng, không hiểu bị đâm vào đâu. Chẳng có đứa trẻ nào bị chảy máu nhiều đến thế chỉ vì mấy trò chơi trẻ con cả. Cái tính đó ngay cả sau khi vào cấp 3 hay lên đại học cũng không thay đổi. Mỗi lần chơi thể thao, gã lại cố tình ngã hay làm cái gì đó thật hoành tráng, giống kiểu anh phải cảm thán lên rằng làm gì mà đau đến mức ấy, đúng là đồ ăn vạ. Khi xem cảnh mấy cầu thủ bóng đá chỉ bị vướng chân vào nhau một chút thôi cũng hét lên rồi ngã lăn ra ấy. Có lần gã than chắc là gãy xương rồi, nên tôi đã phải đi cùng đến tận bệnh viện. Nhưng rốt cuộc chẳng bị làm sao cả. Cứ mỗi lần tôi định giữ khoảng cách không quá thân mật nữa là gã lại làm thế. Thật sự là mệt mỏi vô cùng ấy. Torigoe cười khen vài tiếng, rồi sau đó khẽ nhắm mắt lại, quay quay cổ như để đỡ mỏi vai, nhưng Nom cũng như thế, đang nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Rồi anh ta mở mắt, nhìn y sao đầy hàm ý. Trong phiên kháng cáo cuối cùng của gã trước đây, mọi người tranh luận rất nhiều về vết thương trên lưng gã, đúng không? Đoạn anh ta hạ thấp giọng. Vết thương ấy tôi cũng từng nhìn thấy khi còn nhỏ đây. Y sao bất giác nín thở. Vết thương nghiêm trọng như thể bị đánh bởi một thứ gì đó. Ngày ấy ban đầu tôi cũng đã nghĩ đó không thể là vết thương tự biên tự diễn được. Tôi tưởng đó là do bố gã đánh nên ý tứ không hỏi. Gì chứ? Takeuchi từ thuở niên thiếu đã tự tạo ra vết thương ở lưng của mình ư? Thế có nghĩa là... Gã đã dùng cách mà bản thân làm thời niên thiếu để tự tạo vết thương trong vụ án ấy. Nếu đúng là như vậy thì cũng giải thích được cả việc sau khi gây án vì bột phát, gã hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định tỉnh táo như tự ngụy tạo vết thương. Kinh nghiệm sẵn có đã khiến gã dễ dàng thực hiện điều đó, không có gì bất tự nhiên ở đây cả. Thế nhưng bằng cách nào? Làm thế nào để có thể tạo ra một vết đập sâu lên toàn lưng của chính mình như vậy? Có thể đó là cách đơn giản hơn mọi người vẫn tưởng, bởi một đứa trẻ còn nghĩ ra được cơ mà. Nói cách khác, nếu xét về sức vung tay của một đứa trẻ thì chắc chắn đó không phải là kiểu tự dùng tay đánh vào lưng mình. Y sao vẫn không sao vượt qua được điểm này. Takeuchi là một gã đàn ông nguy hiểm. Sau khi nghe câu chuyện của Torigoe, Y sao đã xác nhận rõ được điều đó. Phải nhanh chóng tách gã ra khỏi gia đình mình. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói ra điều đó. Đúng như Nomiyama đã nói, nếu không giải thích được về vết sẹo trên lưng của Takeuchi thì ông không có tư cách nghi ngờ gã, vì chính ông đã đưa ra phán quyết như vậy. Hết chương 17. Nghẹt thở luôn ha. Truyện trinh thám mà cho biết toàn bộ chi tiết về hung thủ mà vẫn cuốn như thế này thì chắc là không có nhiều tác giả viết được đâu. Cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn nghe mình đọc truyện trên kênh của Si. Bây giờ thêm một phần nữa nha. Chúng ta cùng đến với chương 18, Tấn công. Sau khi nhận được điện thoại dục về nhà của mẹ chồng, Yukimi vẫn nằm dài ra ở nhà bạn một lúc lâu và lơ đãng lần dở cuốn tạp chí việc làm. Những ngày nhàn rỗi mệt mỏi này vẫn đang tiếp diễn, nhưng cứ ngồi không mãi cũng không ổn. Trước mắt có lẽ cô nên kiếm việc gì đó để đề phòng cho những ngày tiếp theo. Nghĩ vậy nên cô đã tìm mua tạp chí và cũng là để thay đổi tâm trạng. Thế nhưng cái tình cảnh như đang bị treo lủng lẳng của bản thân, khiến cô không sao tập trung được. Nghĩ bụng, cho dù hôm nay có tìm được việc cũng chẳng giải quyết được gì, nên cô quyết định về nhà Kajima lúc gần 4 giờ chiều. Vì không muốn lại bị Toshiro móc mỉa rằng cứ lặng lặng cho qua chuyện để quay về, nên cô chỉ thu gom hành lý tối thiểu, vừa gọn một túi xách nhỏ. Không biết Madoka ra sao rồi. Về nhà cũng không hẳn là toàn chuyện không vui, vẫn có niềm vui ấy đang đợi cô. Cô cố tự động viên mình rồi xỏ chân vào giày. Vừa lúc đó điện thoại reo lên. Yukimi lấy chiếc điện thoại từ trong túi đặt ở bậu cửa ra. Alo. Cô Yukimi đấy ạ. Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Yukimi, là Ikemoto Kyoko. Tôi đây, Ikemoto đây, cảm ơn cô vì việc hôm trước. Không có gì, Yukimi đáp lại gọn lõn. Cô vẫn chưa rõ chị ta gọi điện đến để làm gì. Ngay lập tức, cảm giác chán nản lại ập về trong cô. Xin lỗi, chả là từ hôm qua chồng tôi không về nhà. Người phụ nữ mở lời với giọng bức thiết như mọi lần. Thế à? Yukimi đáp, cố tỏ ra lạnh lùng. Kyoko sau một vài giây im lặng liền tiếp tục. Cô Yukimi này, cô đừng hiểu lầm. Chồng tôi không phải là hung thủ, mà chúng tôi cũng không hề dựng chuyện xung quanh cô đâu. Đừng để bị Takeuchi lừa gạt. À, chuyện đây thì giờ sao cũng được. Không, không được, không được đâu. Tôi nói thật nhé, khi nghe Takeuchi nói vậy, tôi cũng đã từng nghĩ hay đúng là chồng mình làm. Nhưng chồng tôi không phải là người có thể làm ra những việc đó. Tôi cũng không hề nói dối về thời gian nghe thấy tiếng động và tiếng người từ nhà bên cạnh. Thế rốt cuộc hôm nay chị gọi đến có việc gì thế? À, thật ra là cô có biết chuyện một luật sư tên là Seki Konosuke bị giết vào hôm kia không? Ông ta chính là luật sư đã bào chữa cho Takeuchi. Vụ này là do gã làm đấy. Yukimi thở dài một hơi thật sâu vào điện thoại. Tại sao chị lại biết đó là do Takeuchi làm? Gã làm thế để làm gì? Làm thế để làm gì ư? Cô Yukimi, cô đã nghe chồng tôi kể gã là người như thế nào rồi mà. Vị luật sư ấy tử tế với gã, nên gã đã tiếp cận ông ta. Rồi dần dần, ngài luật sư cũng nhận thấy sự dị thường ở gã, nên bắt đầu giữ khoảng cách. Có lẽ do Takeuchi vẫn cứ lì lợm đeo bám, nên ông luật sư đã dọa gã rằng sẽ báo cảnh sát hay khởi kiện gì đó. Và điều này đã làm Takeuchi giận điên lên. Gã đàn ông đó đã từng một lần vượt quá giới hạn rồi, nên giờ gã không còn e dè gì nữa. Chị có chứng cứ không? Nếu không, gã sẽ lại đổ cho anh nhà là kẻ khả nghi đấy. Tôi thì chẳng rõ bên nào đáng nghi cả. Cô, sao cô lại nói vậy? Tại sao chồng tôi phải giết ngài luật sư chứ? Khoan đã cô Yukimi, dù sao cô vẫn tin bọn tôi đấy chứ. Thôi làm ơn, đừng kéo tôi vào chuyện này nữa. Cô đừng nói như thế. Cô hãy nghe tôi. Sau khi đọc về vụ án đó, chồng tôi đã rời khỏi nhà. Anh ấy bảo tôi sẽ ngăn ghẻ lại, và rằng nếu cứ để mặc thế này thì mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Cô nghĩ điều này có nghĩa là gì? Tôi không biết. Anh ấy đi giết Takeuchi đấy. Chỉ còn có cách ấy mà thôi. Cuối cùng anh ấy đã phải dùng đến nước đi đó. Mặt anh ấy quyết tâm lắm. Tôi đã không thể ngăn anh ấy lại. Giờ thì chỉ còn nước chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra thôi. Nếu chuyện lớn như vậy xảy ra thì mẹ chồng tôi đã nói cho tôi. Cho nên là tôi đang lo rằng có khi chồng tôi đã thất bại. Bởi vì anh ấy vẫn chưa về. Chồng tôi trông vẻ ngoài như vậy nhưng không hề giỏi đánh đấm đâu. Thế ý chị là ngược lại, anh ấy đã bị giết hay sao? Yukimi nói với ý hơi mỉa mai. Kyoko run rẩy đáp. Ôi, mong cô đừng nói thêm nữa. Chị nghĩ thôi, tôi đã thấy sợ rồi. Yukimi lại thở dài lần nữa. Nhưng lần này, cô cố gắng không để đầu dây bên kia nghe thấy. Hay chị chờ thử thêm một chút xem sao. Nếu lúc đó mà anh ấy vẫn không về thì hãy báo cảnh sát. Chị nói với tôi thế này, tôi cũng chẳng giúp được gì. Cô nói đúng. Đúng như vậy nhỉ. Xin lỗi cô nhé. Vì hoảng quá, không biết làm thế nào nên tôi mới gọi cho cô. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ làm thế. Ôi! Cứ ngỡ người này đã thông suốt rồi, nhưng cuối cùng chị ta vẫn rên lên đầy tuyệt vọng và cứ thế cúp máy. Thật là rối tung hết thảy, cái con người này. Sau khi cố ý rời xa họ, cô chỉ còn cảm thấy họ khả nghi. Và giờ thì cảm xúc trong cô chỉ như vậy thôi. Thế nhưng khi Yukimi về nhà lúc gần 5 giờ chiều, nhà Kajima đã bị cuốn vào một vụ nghiêm trọng. Trước cửa nhà có một số xe cảnh sát đang đậu, thanh tra và các cảnh sát bận rộn đi ra đi vào. Yukimi vô thức bước nhanh vào nhà. Ở trên ghế sofa trong phòng khách, mẹ chồng cô với đôi môi đã chuyển sang màu tím đang ngồi ôm vai cò rò trong hơi nóng của căn phòng không bật điều hòa. Toshiro thì bế Madoka ngồi bên cạnh. Anh ta đang trao đổi với cảnh sát điều gì đó, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Vừa nhìn thấy Yukimi, Toshiro đã chau mày lườm cô một cái. Cái gã Ikemoto gì gì đó cuối cùng đã ra tay rồi đấy. Anh ta nói như thể đang trách cứ Yukimi. Ra tay là sao? Anh ta đã giết Takeuchi ư? Vì vừa nghe câu chuyện của Kyoko nên trong đầu Yukimi chỉ hình dung ra khả năng ấy. Cô run lên như muốn khuỵu xuống. Gã đã đá mẹ làm bà ngã ra. Mẹ ư? Câu chuyện cô nghe kể lại hóa ra lại hơi khác. Khi mẹ chồng cô đi mua sắm về và lên tầng 2, bà nhận ra có ai đó đang trốn sau rèm gần cửa sổ. Người đó đã đá bà ngã ra rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Không biết gã nhảy sang cột điện hay nhảy thẳng xuống. Chỉ biết gã đã nhảy ra khỏi ban công và tẩu thoát. Khi mẹ chồng cô ngã ra, lưng bà bị đập mạnh xuống sàn, nhưng ngoài ra không có vết thương gì đặc biệt. Sau khi hung thủ bỏ trốn, bà sợ sệt đứng lên rồi khóa trái cửa sổ, đi xuống tầng 1. Thấy Madoka vẫn an toàn, liền bấm số gọi cảnh sát. Nghe đầu lúc đó, từ nhà bên cạnh cũng vọng lại tiếng xô xát. Tiếng động đó đã ngưng bặt ngay sau đấy, nhưng có vẻ cảnh sát đã nhận được tin báo từ cả Takeuchi. Khi cảnh sát đến hiện trường, kẻ đột nhập vào hai nhà đã trốn thoát. Takeuchi ra tiếp cảnh sát với phần trán máu me đầm đìa. Mẹ chồng cô không nhìn thấy mặt kẻ đột nhập, nhưng Takeuchi đã thấy. Dù gã trùm tất da chân lên đầu, nhưng khi vật lộn với Takeuchi, tất đã bị rách, nên chú ta biết được đó chính là Ikemoto. Ikemoto đã đi chân đất xâm nhập vào nhà Takeuchi. Từ cửa sổ nhìn ra sân hiên vốn không được khóa, gã đã dùng gậy sắt để đánh Takeuchi đang ngồi ở phòng khách. Sau khi Ikemoto đánh vài phát vào đầu và vai Takeuchi, hai bên lao vào vật lộn nhau. Khi tất trùm đầu bị rách và mặt bị lộ, gã đá Takeuchi ngã rồi trốn ra bằng cửa chính. Takeuchi hiện đang điều trị trong viện. Chú ta vẫn còn khai được với cảnh sát thế, chăng vết thương không nặng lắm. Vừa thở phào vì may mà tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra. Yukimi vừa cảm thấy ngại ngùng vì bỗng dưng cô như một đồng phạm của Ikemoto, vì đã được nghe Kyoko thông báo lịch hành hung. Cách nói năng công kích của Toshiro càng khiến Yukimi nghĩ như vậy. Thế nhưng điều cô thấy khó hiểu nhất là tại sao Ikemoto đến để hành hung Takeuchi mà lại tấn công mẹ chồng cô trước. Toshiro cung cấp cho cảnh sát thông tin về cuộc đối đầu giữa Takeuchi và Ikemoto tại đây hôm trước. Anh ta còn thêm, chắc chắn Ikemoto hận ngược lại nhà Kajima vì đã lạnh lùng trước nỗi hận của anh ta. Động cơ thì chăng chỉ có thể là như vậy thôi, Yukimi cũng thầm thừa nhận. Nhưng dẫu có đúng thế thật thì hành động tấn công mẹ chồng cô cũng nửa vời quá mức. Vì anh ta không dùng gậy sắt mà chỉ đá bà ngã xuống. Hơn thế nữa, ban đầu anh ta còn trốn sau rèm cửa. Dựa vào tình hình thì có vẻ như là anh ta đột nhập vào nhà Kajima vì một mục đích nào đó. Nhưng mẹ chồng đột ngột bước vào phòng nên Ikemoto đã hoảng hốt nấp đi. Nếu mục đích là đến để tấn công Takeuchi thì anh ta xâm nhập vào nhà Kajima để làm gì? Nhưng nếu kẻ đột nhập vào ngôi nhà này và cả nhà mẹ đẻ của Yukimi trước đây đều là Ikemoto thì thủ đoạn lại thống nhất. Tấn công Takeuchi, nhưng khi bị lộ mặt thì lại chạy mất. Điều này chứng tỏ anh ta cũng chưa đến mức quyết giết Takeuchi cho bằng được. Ikemoto rời khỏi nhà ngày hôm qua, nhưng hôm nay mới gây án. Từ việc này cũng cho thấy có sự xao động về tâm lý phức tạp trong hành vi của anh ta. Nhưng nguyên lý của nó thì chắc chỉ có mình Ikemoto hiểu được. Nếu đúng như vậy thì phải đành công nhận câu chuyện của Takeuchi là hợp lý. Ikemoto bị bệnh về thần kinh và luôn cố tìm cách cứu rỗi lương tâm bằng những phương thức kỳ dị. Thận là cái đắng thay. Yukimi kể với cảnh sát về câu chuyện qua điện thoại khi nãy với Kyoko. Đến đoạn, Ikemoto nghe tin luật sư biện hộ cho Takeuchi bị giết nên đã rời khỏi nhà. Toshiro ngồi bên cạnh, nói chen vào với giọng chán ngán. Đó chắc là Ikemoto ra tay chứ gì? Hắn ta bị điên mà. Đến nước này, anh ta có bị nghi ngờ như vậy cũng không ai bên được. Mà có thể thực tế đúng là như thế. Yukimi nghĩ bụng. Sự thật, anh ta đã tấn công mẹ chồng cô càng làm dâng lên mối nghi ngờ chỉ về phía anh ta. Mũi dao của sự cuồng loạn không chỉ chỉ về mỗi phía Takeuchi, mà nếu đã vậy, nó có chỉ về phía vị luật sư biện hộ cho Takeuchi thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có lẽ cảnh sát cũng đã tìm đến nhà Ikemoto rồi. Ikemoto cũng chỉ có mỗi nhà để lui về, nên chắc chắn bao lâu nữa anh ta sẽ bị bắt thôi. Kyoko có biết tất cả những chuyện này không? Hay thật sự là chị ta hoàn toàn không biết? Nếu đúng là chị ta không biết gì, chỉ cần Mẫn hỗ trợ chồng thôi, thì Yukimi có chút thương cảm. Chị ta có vẻ đúng là tiếp người như vậy. Nếu để mặc, có lẽ chị ta sẽ tuyệt vọng mà cứa tay hay treo cổ tự sát mất. Nhưng dù là chị ta biết tất cả mà vẫn đồng hành với chồng thì cũng như vậy thôi. Sau khi việc lấy lời khai kết thúc, một nhóm người có vẻ là đội giám định hiện trường đi từ tầng 2 xuống. Các cảnh sát viên đi ra ngoài. Chẳng rõ có phải vì đây không phải là vụ án quá manh động và nguy hiểm hay không mà cảnh sát có vẻ rất bình thản. Chiều xuống vẫn không thấy họ liên lạc lại xem đã bắt được Ikemoto chưa. Rồi sau đó, một buổi tối yên tĩnh mang lại cảm giác hơi thiếu thực tế trở tới. Nhưng quá thật là bạn cô chơi cho một vố hay đấy. Toshiro không nói gì về món cà ri mà lâu rồi Yukimi mới lại nấu ở nhà. Chỉ liên tục mỉa mai suốt bữa tối. Anh ta cũng không hẳn là bạn của tôi. Yukimi đáp lại thật khẽ để không bị nghĩ là đang giận cá chém thớt. Cô vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề à? Vì cô nhẹ dạ dẫn con người điên loạn ấy về nhà này nên mới xảy ra cơ sự như hôm nay đấy. Giờ con trách Yukimi thì cũng được gì đâu. Lâu lâu mới có dịp cả nhà đoàn tụ. Còn hãy thôi câu chuyện ấy đi. Tùy mẹ chồng lên tiếng bên vực, nhưng trong lòng Yukimi cũng nghĩ Toshiro đã đúng. Nếu cô không dẫn Ikemoto về đây thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Sau đó Yukimi không đáp trả lại bất cứ điều gì trước những lời công kích thì thoảng lại vang lên từ phía Toshiro. Cô lặng lẽ cúi đầu, trộn phần cà ri trong đĩa của mình rồi đưa lên miệng. Mặc dù suốt bữa cơm bố chồng cô im lặng như thể đang chìm vào luồng suy tư của riêng mình, nhưng sau khi về đến nhà, ông đã nghe mẹ chồng và Toshiro kể lại câu chuyện. Vẻ chăm chú của ông khi ấy trái hẳn với thường lệ. Tất nhiên, khi nạn nhân là vợ mình thì mức độ quan tâm phải khác. Tuy vậy, Yukimi vẫn cảm thấy ở ông có cái gì đó khác với lúc cô đến trường đại học. Ông không còn dửng dưng như nghe chuyện của người lạ nữa. Bố chồng đã hỏi đi hỏi lại mẹ chồng xem bà có nhìn thấy mặt hung thủ không, và mỗi lần mẹ chồng trả lời rằng nói gì đến mặt thân hình của hung thủ bà còn không nhìn thấy, thì bố chồng cô lại khẽ lầm bầm với vẻ bồn chồn không cam lòng. Khi bữa tối gần xong thì có tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ chồng ra bấm máy nghe, bà đáp lại 2-3 tiếng rồi tắt nút thoại, đoạn quay qua nói bâng quơ: "Là anh Takeuchi." Rồi bước ra mở cửa. Toshiro đuổi theo sau. Yukimi cũng quan tâm nên đứng ở cửa bếp lén nhìn ra. "Ôi, anh không sao chứ?" Mẹ chồng vừa mở cửa liền thốt lên. Takeuchi đứng ở cửa vào với dải băng trắng trên đầu. "Không sao ạ, bị thế này tôi thấy xấu hổ quá. Xương có vẻ không sao, vết thương cũng không sâu như tôi đã nghĩ." Giọng của Takeuchi lại có vẻ hào sảng khác thường, đến mức Yukimi nghĩ hay chú ta đang cố tỏ ra là mình ổn. Chú ta khẽ liếc về phía Yukimi. Yukimi khẽ gật đầu chào, nhưng chú ta nhìn đi chỗ khác như thể chưa từng nhìn thấy cô. "Tôi nghe nói chị cũng bị tấn công à?" "Vâng, nhưng tôi chỉ bị ngã thôi. Nói chung trong cây rụi còn có cái may anh à." "Có khi sau này mới đau đấy. Cẩn tắc vô áy náy, chị vẫn nên đi kiểm tra thì hơn." "Cảnh sát có nói gì với chú không?" Toshiro hỏi. "Không, họ chẳng thông báo gì cho tôi hết." Takeuchi cố lộ ra sự mất lòng tin với cảnh sát trong từng câu chữ. "Nhưng hình như vẫn chưa bắt được Ikemoto. Cả hai nhà chúng ta vẫn nên cẩn trọng hơn trong thời gian sắp tới. Tôi đến đây chỉ để nói điều này thôi ạ." Khi Yukimi vẫn còn đang băn khoăn không biết có nên xin lỗi vì sự vô lễ của mình hôm trước không, thì Takeuchi đã bỏ ra về. Có vẻ anh ta chỉ bị thương nhẹ. Sau khi có tiếng cửa đóng lại, bố chồng cô khẽ nói. Tuy ông không ra tiếp, nhưng chắc cũng đã lắng tai nghe từ trong phòng. "Thế nhưng đầu bị băng bó à?" Yukimi nói những gì cô nhìn thấy. Bố chồng chỉ khẽ lầm bầm vẻ khó chịu, như thể có điều gì đó khiến ông không vừa ý. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, Yukimi lên tầng 2 định sửa soạn đồ đi tắm. Đột nhiên cô chú ý đến chiếc điện thoại di động nằm trong túi. Có cuộc gọi nhỡ từ Kyoko, nhiều không đếm xuể. Không biết chị ta có chuyện gì, cô nửa đoán được nửa không. Cô vừa muốn nghe vừa không muốn nghe. Ngập ngừng một lúc, cô tự kết luận mình tự gọi lại cũng hơi kỳ nên thôi. Giờ Yukimi khó có thể coi chị ta là người nhà của nạn nhân, có lẽ nên gọi là vợ của hung thủ thì hợp lý hơn. Thế nhưng khi cô đang sắp xếp lại quần áo để thay thì chị ta lại gọi đến. Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị số di động của Kyoko. Nếu chị ta đã gọi đến thì đành phải nghe thôi. Yukimi bấm nút nhận cuộc gọi rồi áp máy vào tai. Ôi, cô Yukimi đấy ư? Giọng chị ta vô cùng hoảng loạn. Từ nãy đến giờ, cảnh sát đã ở đây mãi. Bây giờ họ vẫn đang đậu xe ở trước nhà tôi. Họ nói rằng chồng tôi đã tấn công Takeuchi và bà Hiroe rồi bỏ trốn. Vâng, tôi về nhà đúng chiều hôm nay nên đã nghe cảnh sát kể lại. Thực ra tôi đã kể với họ rằng chị có gọi điện cho tôi. Ra là vậy. Không, những chuyện đó có giấu cũng chẳng để làm gì. Vậy vết thương của bà nhà ta sao rồi? Yukimi thuật lại tình trạng vết thương của mẹ chồng và Takeuchi. Kiyoko thở ra một tiếng, nghe thật rệu rã, không rõ là yên tâm hay thất vọng. Thật ra thì chồng tôi vẫn chưa về nhà. Như vậy là thế nào nhỉ? Chị ta hỏi cô thì cô cũng chẳng biết hỏi ai. Điện thoại của anh ấy thì sao ạ? Từ tối qua đã không liên lạc được. Chiều hôm qua có một lần chồng tôi gọi vào máy nhà, nhưng khi tôi nhấc máy thì lại dập ngay. Trực giác mách bảo đó là chồng tôi gọi về, nhưng từ sau đó thì không thấy gì nữa. Bây giờ chị cũng chẳng thể làm gì được đâu. Hay chị cứ thử chờ thêm một chút xem sao. Nếu anh Ikemoto gọi về, chị hãy khuyên anh ấy ra đầu thú xem. Có lẽ giờ anh ấy đang rất rối. Nhưng mà tại sao chồng tôi lại ra tay với cả bà Hiroe chứ? Tôi không thể tin anh ấy lại gây hại cho người không liên quan như vậy. Xin lỗi, nhưng anh Ikemoto có nói gì với chị về việc đột nhập vào nhà tôi để tìm thứ gì đó không? Tôi không rõ, tôi chưa nghe bao giờ. Nếu vậy thì tôi cũng chịu thôi. Có đúng là chồng tôi không? Tôi nghe cảnh sát bảo Takeuchi làm chứng, còn bà Hiroe thì sao? Hình như mẹ tôi không nhìn được mặt hung thủ. Quá đúng như tôi nghĩ. Chỉ có Takeuchi nói thôi, đúng không? Nhưng nếu không phải là anh Ikemoto thì là ai chứ? Là Takeuchi đấy. Chỉ có Takeuchi nhìn thấy, đúng không? Thế thì gã nói sao cũng được mà. Lại là kiểu tự biên tự diễn rất giỏi của gã. Ngoài ra có ai ở xung quanh nhìn thấy hung thủ không? Tôi không biết. Nhưng mà chị Kiyoko này, chị hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Chính chị nói là anh Ikemoto rời khỏi nhà với mục đích tấn công Takeuchi còn gì. Thế rồi sự vụ lần này diễn ra. Thế nhưng tại sao anh ấy đi từ hôm qua mà hôm nay lại hành hung? Tại sao chồng tôi không gọi cho tôi một cú nào? Ôi, đây là cái kết tồi tệ nhất rồi. Chúng tôi đã không thu lại được gì. Chồng tôi có lẽ đã... Anh ấy sẽ về thôi. Rồi anh ấy sẽ về thôi. Cảm ơn cô Yukimi. Cô đã ở bên tôi đến tận phút cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này. Và xin lỗi cô vì đã bao lần khiến cô rơi vào hoàn cảnh khó xử. Bỗng nhiên, Kiyoko nói những lời như hàm chứa sự từ biệt, khiến Yukimi hốt hoảng. Khoan đã, chị đừng nghĩ quẩn, tuyệt đối không được đâu nhé. Vâng, tôi hiểu mà, giờ thì tôi vẫn ổn. Giờ là sao? Tôi không sao đâu. Cảm ơn cô. Cô đừng lo cho tôi. Ôi. Lại là những tiếng than thở, nghe vô cùng não nề. Yukimi thấy buồn hơn bao giờ hết. Quả đúng là Kiyoko đã không biết gì chị ta chỉ là người phụ nữ tin tưởng chồng một cách mù quáng. Đầu tuần sau, có lẽ cô nên đi gặp chị ta thì hơn. Đến lúc đi tắm, Yukimi mới được ở một mình cùng Madoka. Hôm nay trong nhà này chỉ có mỗi Madoka là tươi tỉnh. Có lẽ do mình về nhà chăng? Yukimi nghĩ theo hướng tích cực. Hôm nay nhé, có rất nhiều người bấm chuông kính con đấy mẹ ạ. Madoka báo cáo với mẹ. Thế à, thích quá con nhỉ? Vừa kỳ cọ người cho Madoka, cô quyết định gạt đi những ưu tư trong đầu và hào hứng tham gia vào những câu chuyện ngây thơ của con gái. Họ bảo chuyện phát hàng đây ạ. Madoka ấn ấn vào cánh tay của Yukimi rồi bắt đầu chơi trò giả vờ bấm chuông cửa. Vâng, vâng, ai đấy ạ? Tôi tới giao hoa ạ. Ồ, thích quá, bao nhiêu là hoa? Thấy Yukimi hào hứng chơi cùng, Madoka cười khanh khách thích thú. Kinh con. Vâng vâng, ai đấy ạ? Tôi tới giao nấm ạ. Kinh con. Vâng, ai đấy ạ? Cảnh sát đây. Chú cảnh sát ơi, mau bắt kẻ trộm đi. Madoka thích thú cười lớn, rồi lại tiếp tục. Kinh con. Vâng vâng, ai đấy ạ? Kẻ trộm đây. Kẻ trộm thì không bấm chuông đâu. Hai mẹ con cười phá lên. Yukimi thấy dịu lòng vì sự ngây thơ của con trẻ. Kinh con. Vâng vâng. Tôi là hàng xóm đây. Ông hàng xóm, cháu muốn uống Yakun. Đối với Madoka thì Takeuchi đã trở thành người ông thường cho sữa chua và bánh kẹo. Vâng, Yakun đây ạ. Cháu cảm ơn ông ạ. Ôi ngon quá. Yukimi giả vờ uống Yakun để chơi với Madoka. Nhưng mà mẹ nhé, ông hàng xóm không cho Madoka Yakun nữa rồi. Chắc vì hôm nay ông bận đấy. Hôm qua cũng không cho. Thế vậy chắc hôm qua ông cũng bận. Madoka gật đầu. Ông hàng xóm đã chở một ông bác lên xe đấy. Hả? Yukimi khẽ nghiêng đầu. Ai cơ? Ông nhà bên cạnh ấy ạ. Đứa trẻ này đã nhìn thấy gì? Ông nhà bên cạnh đã chở ông bác nào lên xe cơ? Madoka cũng nghiêng đầu suy nghĩ như Yukimi, đoạn trả lời một câu thật lạ lùng. Ông bác ấy cuốn bằng màn bọc thực phẩm. Màn bọc thực phẩm? Ông hàng xóm cuốn ông bác kia bằng màn bọc ư? Madoka gật đầu xác nhận. Thế à, con quan sát giỏi quá. Vâng, nhưng ông lại không cho con Yakun. Thế à, chắc tại ông không nhìn thấy Madoka đấy. Madoka này, con đừng nói với ông hàng xóm là đã kể chuyện này cho mẹ nhé. Nếu không, ông sẽ nổi giận đấy. Tại sao lại nổi giận à? Vì đó là bí mật của ông. Chuyện bí mật ấy, con cũng không được nói với bà hay bố đâu nhé. Nào, ta ngoéo tay nào. Yukimi ngoéo tay với Madoka và dừng câu chuyện ở đó. Tùy Madoka thích tưởng tượng ra các câu chuyện, hình dung thật nhiều thứ trong đầu rồi kể lại cho Yukimi, nhưng câu chuyện lúc nãy có vẻ không giống như vậy. Những câu chuyện Madoka tưởng tượng ra thường có nhân vật chính là búp bê hay thú nhồi bông, chưa bao giờ có nhân vật là người thật. Đêm hôm đó, Yukimi trằn trọc trở mình không biết bao lần, bên cạnh Madoka đã ngủ say từ sớm. Sự ớn lạnh bám riết lấy sống lưng của cô mãi không rời. Ngược lại, trong lòng cô lại sôi sục một cảm xúc gì đó nóng rực. Cảm giác rờn rợn mà cô cảm nhận từ Takeuchi đã chính thức chuyển sang khiếp sợ. Hôm qua, Ikemoto đã bị giết, đúng như Kyoko nói. Cô định gọi lại cho chị ta, nhưng lại nghĩ đó không phải là chuyện có thể trao đổi qua điện thoại. Cô cũng lo, không biết chị ta sẽ phản ứng ra sao. Cần phải nghiêm túc nghĩ cách giải quyết. Mình nên làm gì tiếp theo đây? Ikemoto bị chất lên xe ô tô, có nghĩa là gã định mang thi thể đi phi tang ở đâu đó chăng? Nhưng chỉ một hai ngày, liệu có dễ tìm ra nơi để phi tang như vậy không? Madoka nhắc đến màn bọc thực phẩm, nên Yukimi đoán có thể là túi hút chân không để đựng chăn. Nếu người bị gặp lại thì có thể nhét vào đó, đóng túi vào rồi dùng máy hút bụi hút hết không khí ra, cũng có thể ngăn được mùi thối rữa. Nếu vậy, có khả năng thi thể vẫn đang được chất trong cốp xe của chiếc Mercedes kia, tức là thi thể của Ikemoto đang ở ngay bên ngoài ngôi nhà này ư? Hết chương 18.